Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, lỗ thủng bên trong bạo liệt tiếng động. Giang Nam Như tuy rằng là đã biết di vật mở ra phương pháp, lại là bất động thanh sắc, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình chậm rãi đứng thẳng lên, đứng ở kia tấm bia đá phía trước. Trong lòng lại là có đế, hỏa đạo nhân chờ tuy rằng nhìn Giang Nam Như là ở cố ý kéo dài thời gian, nhưng cũng không có nhiều lời. Dưới loại tình huống này, hỏa đạo nhân chờ căn bản là không có cách nào nhiều lời. Bọn họ nhìn Giang Nam Như như thế, cũng chỉ có thể là lẳng lặng nhìn thôi. Nếu là Giang Nam Như có thể đem kia tấm bia đá đánh nát, tự nhiên là trợ giúp bọn họ. Cũng coi như là lại một cọc tâm sự, Giang Nam Như đứng thẳng thân mình. Không có giống kia hỏa đạo nhân dường như thô lỗ, mà là vươn ra ngón tay. Ở kia tấm bia đá phía trên nhẹ nhàng một chút, tấm bia đá nguyên bản là củng cố đứng ở trên mặt đất, lại bị Giang Nam Như nhẹ nhàng một lóng tay, liền chỉ động mở ra, tấm bia đá vừa động. Nhất thời mọi người biểu tình liền biến hóa không đồng nhất. Kia hỏa đạo nhân chờ mấy người cực kỳ hưng phấn, thấy kia tấm bia đá như thế nhẹ nhàng di động, tự nhiên là cùng kia di vật có quan hệ, mà kia hỏa đạo nhân chờ lại nhìn lên, lại thấy kia tấm bia đá di động mở ra, Giang Nam Như lại là nhắm chặt hai mắt, đứng thẳng tại chỗ, kinh ngạc, là hỏa đạo nhân chờ đệ nhất cảm giác, bọn họ không nghĩ tới tấm bia đá sẽ như thế đơn giản mở ra. Cũng không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ lấy cái loại này trạng thái đứng thẳng tại chỗ. Nếu là ở ngày thường, kia hỏa đạo nhân chờ kiểu gì nội hàm, tự nhiên là muốn tinh tế rối rắm một chút. Chính là, lúc này thật lớn dụ hoặc ở phía trước, kia hỏa đạo nhân chờ nhất thời liền không có cách nào đi rụt rè. Chỉ phải phía sau tiếp trước hướng tấm bia đá chạy đi, lúc này trạng huống. Kia hỏa đạo nhân chờ e sợ cho chậm hơn một bước, liền sẽ không đuổi kịp kia tấm bia đá chỗ di vật. Một khi lạc hậu, liền sẽ từng bước lạc hậu, chung quy sẽ không dư lại cái gì. Nếu là thật sự như vậy, kia lạc hậu người chỉ sợ muốn tiếc nuối cả đời. Giang Nam Như vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng đem kia tấm bia đá click mở. Bất quá, nàng động tác nhìn như đơn giản, lại là cực có quy luật. Nàng ở kia tấm bia đá dưới thấy được tấm bia đá mở ra phương pháp, mới có thể nhẹ nhàng đem kia tấm bia đá mở ra. Nhưng là, Giang Nam Như trong lòng không tham, lại khinh bỉ kia hỏa đạo nhân làm người. Thêm chi huyền quy dặn dò, mới có thể làm được lúc này, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ ngôn, Giang Nam Như lúc này biến hóa giống như là một tôn tượng Phật giống nhau. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều không có phản ứng. Nhưng kia hỏa đạo nhân chờ tám người lại là bằng không. Chỉ thấy kia tám người thân mình tụ tập đến kia tấm bia đá phía trước. Tiếp theo liền ở kia tấm bia đá hạ sờ soạng lên, ai ngờ. Kia tấm bia đá bị Giang Nam Như một lóng tay chỉ tới rồi một bên. Ở tấm bia đá dưới quả thực lộ ra một cái nho nhỏ lỗ thủng. Kia lỗ thủng lỗ trống cực tiểu. Người là trăm triệu không thể toàn hạ. Tuy là như thế, kia hỏa đạo nhân chờ tám người vẫn là phía sau tiếp trước đem cánh tay hướng kia lỗ thủng duỗi đi, lỗ thủng tuy là không lớn, lại có thể cất chứa hạ mấy chỉ cánh tay. Kể từ đó, kia tám người tự nhiên sẽ tranh thủ kia cánh tay vị trí tranh đoạt lên. Chỉ thấy mấy người cánh tay dẫn đầu duỗi nhập tới rồi kia lỗ thủng bên trong. Liền trăm triệu sẽ không đem này lấy ra, qua hồi lâu. Chỉ nghe kia lỗ thủng bên trong một tiếng bạo vang. Tiếp theo liền thấy có một trận màu tím dòng khí kích động mà ra. Kia dòng khí kích động ra tới mau lẹ. Dường như là một cổ cực kỳ khổng lồ lực đánh vào dường như. Kia mấy người cánh tay vốn là ở lỗ thủng bên trong, lúc này lại là trăm triệu khó có thể lấy ra. Chỉ nghe phanh một tiếng. Kia lỗ thủng bên trong dòng khí cùng nhau, nhất thời đem kia mấy người cánh tay tạc nứt. Giang Nam Như nghe nói tới rồi tiếng vang, lại vẫn là không có mở to mắt. Hết chương.